Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 480. Quốc dân thiên hậu, ba càng, nghĩ đến người này thời điểm. Diệp Thiều Hoa hơi hơi thùy mâu, đánh mở cửa, xuống lầu, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện, Hà Tử Thần cũng không giống tiến của nàng phòng. Cũng không có muốn vào đi ý tứ. Tình nguyện mạo hiểm bị cậu tử chụp đến phiêu lưu, hay là muốn một lần nữa tìm một chỗ. Diệp Thiều Hoa nhớ tới đến, phía trước bởi vì chuyện đã xảy ra nhiều lắm Mani Hà Tử Thần cũng không muốn gặp nguyên chủ. Cho nên ở nguyên chủ tiến ngục giam phía trước, Hà Tử Thần cũng chưa kịp cùng nguyên chủ nói chia tay. Lần này đến hẳn là vì chuyện này, nghĩ đến đây, Diệp Thiều Hoa mở ra môn, đem này nọ bỏ vào đi. Sau đó theo Hà Tử Thần xuống lầu, Hà Tử Thần đối của nàng phối hợp mặc dù có chút kinh ngạc. Bất quá nhìn đến theo đi lên, xoay người bước đi, giống nhau là căn bản không nghĩ cùng nàng có cái gì liên quan. Đến thang máy thời điểm, hắn trực tiếp đứng ở thang máy tối góc, đem mũ hung hăng áp chế đến, cả người đều tản ra lãnh ý. Diệp Thiều Hoa trực tiếp ấn hạ phụ một tầng, chia tay đi ấn hoàn sau. Nàng nói thẳng, thang máy chung mặc dù có theo dõi, nhưng không có microphone, hai người bọn họ mọi người phi thường tốt đứng ở theo dõi góc chết chỗ. Diệp Thiều Hoa cũng không có ban đêm yếu cùng Hà Tử Thần đi ra ngoài thói quen. Này Hà Tử Thần tuy rằng là mọi người trong lòng hoàn mỹ nam thần, nhưng là ở trong mắt Diệp Thiều Hoa, còn không có như vậy trọng yếu. Nguyên chủ như vậy thiên phú viết ra ca tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Tái như thế nào, cũng không phải Diệp Như Như một cái học thổ mộc, phía trước ngay cả âm phù đều không biết nhân có thể viết đi ra. Mặc dù là hiện tại, Diệp Như Như đối âm nhạc cũng là chưa hiểu rõ hết. Ở các loại hoạt động chung đều cố ý tránh cho về âm nhạc thuộc loại. Xưng chính mình mỗi ngày khổ tâm nghiên cứu. Đến bên ngoài sẽ không tưởng tái nghiên cứu âm nhạc, nàng hiện tại tiêu hao đều là một năm trước nhân khí. Nhưng mà Hà Tử Thần đều không có ý thức được điểm này. Nguyên chủ đem thần quang bản thảo còn có thức đêm đang luyện tập thất viết gì đó cho hắn xem. Hắn tự phụ cũng không thèm nhìn tới, liền bởi vì hắn tam ngày trước thu được Diệp Như Như bản thảo. Thậm chí chỉ vào nguyên chủ cái mũi nói. Diệp Thiều Hoa, ngươi làm cho ta ghê tởm đi, Diệp Như Như hiện tại hết thảy. Trên cơ bản đều là trộm người khác, nhưng mà coi hắn hiện tại thành tựu, tự nhiên không có khả năng trước mặt những người khác mặt học nhạc lý. Hà Tử Thần tự cho là thông minh, Diệp Thiều Hoa hiện tại vừa thấy, cảm thấy cũng liền như vậy. Một năm trước hắn không biết cho dù, hiện tại một năm, hắn cùng Diệp Như Như ở chung thời gian dài như vậy. Cũng không có xem ra cái gì không đúng địa phương, làm cho nàng ở Hà Tử Thần ót thượng đánh thượng một cái, ngốc thiếu, danh hiệu. Hà Tử Thần vốn là tối tăm nhìn thang máy thượng chính mình dày. Vô luận xem làm sao đều hảo, chỉ cần không xem Diệp Thiều Hoa, này trước kia làm cho hắn cảm thấy kinh diễm, nay chỉ còn lại có phiền chán ghê tởm nữ nhân, này một năm trôi qua. Bởi vì ngoại giới không phải truyền ra đối Diệp Thiều Hoa lời đồn. Hắn đối Diệp Thiều Hoa chán ghét không chỉ có không có giảm bớt. Ngược lại rũ phát nghiêm trọng, hắn nghe Diệp Như Như trong lúc vô ý nói lên Diệp Thiều Hoa ra tù. Người đại diện vốn yếu chính mình giúp hắn xử lý Diệp Thiều Hoa chuyện này. Không nghĩ làm cho hắn đến, nhưng mà Hà Tử Thần biết Diệp Thiều Hoa người này tính cách. Hắn nếu không hiện ra. Diệp Thiều Hoa còn không biết yếu ra cái gì yêu thiêu thân. Hà Tử Thần lãnh mắt, nghĩ muốn như thế nào Diệp Thiều Hoa mới bằng lòng đáp ứng chia tay. Nếu là nàng không đáp ứng, hắn cũng không sợ chọc tới Vi Bác Thượng. Khả vừa nghĩ vậy chút, Diệp Thiều Hoa thế nhưng chính mình liền đưa ra chia tay. Bởi vì khiêu quá kinh ngạc, Hà Tử Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, bất kỳ nhiên nhìn đến dựa vào ở trong thang máy. Một tay đáp thang máy tầng trệt ấn phím Diệp Thiều Hoa. Này một năm ngục giam cũng không có làm cho nàng tinh thần sa sút. Ngược lại như vậy nàng, nhìn qua so với một năm trước hơn chút cái gì, kia sắp xếp trước đến liền cực vì xuất sắc mặt. trước mắt xem ra, càng thêm làm cho người ta di đuôi mù, làm âm nhạc tài tử. Hà Tử Thần coi như là giải trí vòng nhân, hắn chủ sướng quá không ít ảnh thị chủ đề khúc, tự nhiên đã ở giải trí vòng gặp qua không ít mỹ nữ. Này làm Hồng Tiểu Hoa sáng không ngoài như vậy. Khả trước mắt, hắn thế nhưng cảm thấy trước mặt này nhân so với này làm Hồng Tiểu Hoa sáng. Thế nhưng còn có ẩn ẩn thắng được ý tứ. Bất quá cũng chỉ có một cái chớp mắt Hà Tử Thần đã nghĩ khởi Diệp Thiều Hoa nhân Femini hắn. Ninh ninh mi, thu hồi đáy lòng này không thực tế ý tưởng. Lần này ta vốn cũng là nói với ngươi chuyện này. Ngươi đã tự đề xuất. Chúng ta đây liền hòa bình chia tay đi, vì sợ Diệp Thiều Hoa tương lai hối hận bị cắn ngược lại. Một cái, Hà Tử Thần còn ngầm ghi âm. Hắn điểm ấy động tác nhỏ làm sao có thể man quá Diệp Thiều Hoa. Bất quá Diệp Thiều Hoa cũng không có để ý. Thản nhiên lên tiếng, đinh, thang máy đã muốn đến phụ một tầng. Hà Tử Thần xe liền đình ở dưới mặt. Hắn theo bản năng đi ra ngoài. Chân vừa bước ra thang máy. Diệp Thiều Hoa liền ám một chút thang máy môn. Vài giây lại sau, cửa thang máy thay đổi khép lại. Này trong lúc đó Diệp Thiều Hoa căn bản là không có nhìn hắn. Hà Tử Thần có như vậy trong nháy mắt có chút vớ vẩn hoài nghi. Bọn họ trong lúc đó thân phận có phải hay không đảo lại. Xem như vậy tử, rõ ràng chính là Diệp Thiều Hoa vội vã cùng nàng phiết thanh quan hệ. Diệp Thiều Hoa mặc kệ Hà Tử Thần ý tưởng, chính là về tới chính mình lâm thời nhà trọ. Hiện tại nàng còn có khác một sự kiện phải là money, vì vậy nhà trọ nàng rất nhanh liền đãi không. Nổi nữa, một đêm vô mộng, sáng sớm hôm sau, Diệp Thiều Hoa đứng lên, vừa đi dưới lầu mua bánh bao còn có sữa đậu nành. Ăn xong cửa sau linh liền vang, mở cửa sau, thấy là một cái trung niên nam nhân, đối phương mang theo tơ vàng khuôn kính mắt, một bộ nho nhã bộ dáng. Vốn nghĩ đến hội nhìn đến một cái nghèo túng không thôi tinh thần hậm hực cô gái. Khả không nghĩ tới, mở ra môn sau, nhìn đến dĩ nhiên là một cái nét mặt tỏa sáng cô gái. Hứa Tu có chút kinh ngạc, thoạt nhìn này một năm gian đối Diệp Thiều Hoa không có gì ảnh hưởng. Hoặc là bởi vì đã xảy ra chuyện gì, bất quá này đó Hứa Tu cũng không thèm để ý. Người đã trở lại, vừa lúc, Hứa Tu tiến vào. Đóng cửa lại, sau đó xuất ra túi văn kiện tử lý hiệp ước, đưa cho Diệp Thiều Hoa, ngươi cùng công ty hiệp ước chỉ còn lại có một tháng. Vốn của ngươi phản đối hình tượng đã muốn ảnh hưởng công ty. Bất quá xem ở Diệp Như Như mặt mũi thượng, công ty không đáng truy cứu. Đây là một phần giải ước hợp đồng, ngươi ký đi. Diệp Thiều Hoa nhìn về phía trước mặt nam nhân. Nàng tự nhiên biết, đối phương là nàng trước kia người đại diện, lần này như vậy vội vã cùng nàng giải ước, là vì ký Diệp Như Như, của nàng muội muội, hết chương.